Vạn cổ chí tôn, chương 1151, Đoan Mộc Hữu Ngọc 1, góc truyện audio.com, thân thể Mạc Hoa Nguyên chấn động, hầu như đều lâm không bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, được hai gã khác thuật luyện sư nâng đỡ thân hình mới đứng vững, trên mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, thì thào thất thần nói. Làm sao có thể hủy triệt để như vậy? Không chỉ có không còn một người, ngay cả gạch ngói đều nhìn không thấy một khối. Tâm tình hắn trở nên có chút không khống chế được, hướng phía nam tử kia quát. Công tử Ngọc Đại Nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người đều trong lòng rùng mình, trên lưng cảm thấy từng trận cảm giác mát lạnh, vị đại nhân này trước mắt dám ở trước mặt hắn dám hô to gọi nhỏ, đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Đoan Mộc Hữu Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không có chút cảm tình ba động nào, chỉ là lạnh nhạt nói. Thời gian rất lâu, hiện thực rất đơn giản, lại bởi vì vi lập trường của mình bất đồng mà không muốn tin tưởng nó, thậm chí hoài nghi nó, cùng với bản thân dối gạt người phủ nhận nó. Mạc Hoa Nguyên, ngươi bây giờ vẫn là người như thế. Mạc Hoa Nguyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ còn muốn cãi lại. Đoan Mộc Hữu Ngọc lạnh nhạt ngắt lời nói. Ngươi không cần nói gì với ta cả, chuyện này cũng không thể cải biến sự thực, Tống Nguyệt Dương Thành đã triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hiện tại cũng thật tò mò, ở đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì, có phải tất cả mọi người đã chết rồi không? Sau khi hắn nói xong, thân thể lóe lên, liền hướng phía dưới bay nhanh hạ xuống. Hơn 10 tên thánh vực cường giả cả đám đưa mắt dò xét cũng theo sát mà bay xuống dưới. Hai gã thuật luyện sư khác cùng Mạc Hoa Nguyên một đường đến từ Linh Ti, liền vì sau khi mạnh mẽ truyền tống đem không gian tạm thời ổn định nhằm có thể theo đường cũ trở lại. Lúc này trên bầu trời chiếc vòng ngọc kia chính là huyền khí để ổn định không gian thông đạo. Một người trong đó an ủi, bên trong thành nhìn không thấy một bóng người, thậm chí là thi thể, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Ta xem hẳn là tất cả mọi người đã rời đi, nghĩ đến sức mạnh của thương minh, trong thiên hạ có ai có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trừ phi là những siêu cấp thế lực xuất thủ, do đó ngươi thoáng an tâm chút, đợi công tử Ngọc Đại Nhân điều tra kết quả đi. Lấy năng lực của công tử Ngọc Đại Nhân, nhất định có thể tìm ra chân tướng của sự tình. Trong lòng Mạc Hoa Nguyên rung động, hắn cũng biết người này nói là sự thực, nhưng vô luận như thế nào đều khó khăn tiếp thu suy đoán huynh trưởng đã bỏ mình, hiện tại hết thảy đều gửi gắm hy vọng vào vị đại nhân kia dò xét. Ánh mắt Mạc Hoa Nguyên ngóng nhìn xuống phía dưới, mạnh mẽ đuổi theo. Hiện tại muốn biết Mạc Tiểu Xuyên có còn sống hay không, cũng chỉ có thể trông cậy vào thân ảnh màu trắng trước mắt. Ở trên thiên địa phong vân bảng bài danh thứ 9, phong hào thiên diễn tuyệt thế vũ đế Đoan Mộc Hữu Ngọc. Lúc này Tống Nguyệt Dương Thành một mảnh hoang vu, chính như Mạc Tiểu Xuyên nói vậy, ngay cả cục gạch đều không thấy được. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ chấn động không ngớt, rất khó tưởng tượng nơi đây đã xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như thế, dĩ nhiên toàn bộ vô tung vô ảnh. Một người trong đó trầm ngâm nói, Tống Nguyệt Dương Thành chính là thương thành đệ nhất thiên hạ, có tổng cộng 4 cái truyền tống đại trận vượt qua. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên đều đã bị hủy, nếu có người sống sót, hẳn là vẫn ở trong định vị phi hành, chạy tới thành trì gần nhất. Tên còn lại gật đầu nói, đợi công tử Ngọc Đại Nhân điều tra sau đó lại tìm kiếm người sống sót. Đoan Mộc Hữu Ngọc ở trong phế tích bước đi thong thả, không nói được một lời, thật giống như thành thơi ở trong đồng ruộng bước chậm vậy. Mọi người tuy có dị nghị, lại không ai dám tới quấy rầy hắn, tất cả đều là theo sát phía sau, trong đó khó chịu nhất chính là Mạc Hoa Nguyên, hận không thể xông lên để hỏi rõ ràng. Nơi này năng lượng tàn dư cực mạnh, để xem có thể tìm tới vật gì đó không? Sau một lát bước đi, Đoan Mộc Hữu Ngọc dừng bước chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo bạch sắc quang mang theo hắn nhấc tay chớp động hóa ra một cái viên hồ nằm ở lòng bàn tay, bên trong bạch quang bắn ra từng đạo quang mang, phân biệt rơi vào trên mặt đất cách đó không xa, từng tiếng nổ vang truyền ra. Tổng cộng 9 đạo quang mang rơi vào, theo đó đại địa chấn động, tại nơi tia sáng kia rơi xuống chậm rãi mọc lên một cái gương hình lăng, hai người rất cao, làm thành trận hình cửu cung, mặt trên từng cái chiếu ra hình ảnh của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Hình ảnh ở cái gương 9 mặt chiếu rọi lẫn nhau, tầng tầng chồng chất hiển hóa ra vô số đạo ảnh tượng. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ giọng nói, các người đều thối lui ra xa một chút, đừng làm trở ngại đến ta. Hơn 10 người không dám chống lại, trong sát na đều lui về phía sau, cả đám mở to hai mắt nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc thi thuật ở phía xa. Vị này ở trong thập đại vũ đế, duy nhất một vị bói toán thuật sư, tương truyền hắn có thể dòm hết chu thiên tinh đấu, biết trước quá khứ tương lai, ở trong mắt mọi người tựa hồ so với thuật luyện sư còn phải thần bí hơn. Lăng Kính chín mặt sừng sững ở trên đại điện theo Đoan Mộc Hữu Ngọc đánh pháp quyết vào trong đó, cảnh tượng bên trong bắt đầu biến hóa, mỗi một mặt đều có chỗ bất đồng, hiện ra hình ảnh dĩ nhiên là các loại ảnh tượng lúc trước tựa như lộn ngược đẩy về phía trước, chỉ bất quá theo thời gian đẩy về trước ảnh tượng cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng loạn. Rốt cục ở bên trong mặt kính hiện ra đại lượng bóng người, còn có hơn 10 thân ảnh nhìn mơ hồ không rõ đang giao chiến, chân mày hắn cau lại, cái gương còn lại cũng bắt đầu từng cái biểu hiện các trường hợp, đều là sự việc xảy ra lúc trước, chỉ bất quá cực kỳ mất trật tự và không rõ, có chút thời gian căn bản là một đoàn bạch quang, thấy không rõ bất cứ cảnh tượng nào. Bên trong những tin tức này ẩn chứa lực lượng thật là mạnh a, Lăng Kính chín mặt của ta dù sao lực lượng có hạn, thời gian càng lâu, phát họa ra tin tức năng lượng ẩn chứa càng mạnh thì càng khó tinh chuẩn. Những hình ảnh này chính là nhân vật đa số nhìn không rõ diện mục và lai lịch, chẳng lẽ muốn ta vận dụng thôi diễn thần thuật sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhăn mày lại, bên trong những mặt kính này tin tức quá nhiều quá tạp quá không rõ, chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, hắn sau đó lẩm bẩm. Mà thôi, chỉ cần thu thập tin tức ta muốn có là được, về phần thánh vực mong muốn, để chính bọn họ đi tìm đi. Không đáng vì thế vận dụng thần thuật tổn thương thân thể của mình. Hắn hơi nhắm hai mắt, trong gương tin tức không ngừng truyền vào trong đầu hắn, tiến hành phân tích thật nhanh. Xa xa hơn 10 tên thánh vực cường giả lẳng lặng chờ đợi, chỉ có Mạc. Góc truyện audio.com, Hoa Nguyên không ngừng đi qua đi lại, khó có thể chấn định. Cách chương.